Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Ngọc nghe xong lời này, sắc mặt rất khó coi, thật sự không ngờ nhị nha lại trở nên như vậy không được. Liêu Ngọc phải về nói với mẹ cô, không thể để nhị nha ra ngoài làm hại người khác được lòng dạ, thật sự quá xấu xa, thật sự để cô ta gây ra chuyện gì, nhà họ Liêu còn ngẩng mặt lên nhìn người khác sao? Có một người chị như nhị nha, sau này Tam Nha lấy chồng, Tiểu Bảo cưới vợ, đều sẽ bị ảnh hưởng. Liêu nhị nha tức giận đi ra khỏi sân nhà họ Cố, định về nhà. Đi ngang qua bờ sông, cô ta bị Hạ Văn Kiệt gọi lại. Liêu nhị nha thấy anh ta thì có chút kinh ngạc, đợi đến khi chú ý tới sắc mặt lạnh lùng của anh ta, Liêu nhị nha hoảng sợ. Liêu nhị nha, tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô còn dám động thủ với Ngọc Chi, đừng trách tôi không khách sáo. Hạ Văn Kiệt từ Tạ Ngọc Chi biết được Liêu Nhị Nha muốn hãm hại cô, vô cùng sợ hãi. Ngọc Chi đang mang thai, thật sự để Liêu Nhị Nha đắc thủ, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, Hạ Văn Kiệt không nhịn được nữa. Từ chỗ Ngọc Chi biết được Liêu Nhị Nha đến nhà họ Cố, Hạ Văn Kiệt vẫn luôn đợi ở bờ sông, đây là đường về nhà của cô ta, Liêu Nhị Nha nhất định phải đi ra. May mà không lâu sau đã đợi được, tôi động thủ gì chứ? Liêu nhị nha không thừa nhận, Hạ Văn Kiệt không muốn dây dưa với cô ta, tiến đến gần cô ta hỏi. Cô lén lút đứng sau Ngọc Chi định làm gì, đẩy cô ấy xuống nước, Liêu nhị nha không nhịn được lùi lại. Có phải là Tạ Ngọc Chi kia nói không, Hạ Chi Thức, anh đừng tin lời cô ta. Tôi không tin cô ta, lẽ nào lại tin cô sao? Hạ Văn Kiệt chỉ thấy buồn cười, anh ta nhìn cô ta, biểu cảm không còn sự ôn hòa như trước nữa. Tôi muốn đẩy cô ta thì sao, lại không C, H, E, T được người. Liêu nhị nha nhìn Hạ Văn Kiệt vẻ mặt chế giễu, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp thừa nhận. Ngay sau đó, bùm, một tiếng, Liêu nhị nha bị Hạ Văn Kiệt đẩy thẳng xuống sông. Liêu nhị nha không hề phòng bị, sợ hãi hét lên một tiếng, ở trong sông không ngừng giãy giụa, vô cùng chật vật. Sau đó cô ta mới phản ứng lại được sông không sâu, cô ta nhanh chóng đứng dậy. Không ngừng ho khan, toàn thân ướt sũng, gió thổi qua, cô ta không nhịn được dùng mình một cái. Hạ Văn Kiệt cuối cùng cũng cười, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Liêu nhị nha ôm chặt cánh tay run rẩy, lạnh đến nỗi môi trắng bệch, không dám tin nhìn Hạ Văn Kiệt, chỉ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của anh ta đáng sợ vô cùng. Liêu nhị nha kéo lê bộ quần áo nặng nề, từ trong sông bò lên bờ, không nhịn được tránh xa anh ta, cô ta giọng run run. Anh đây là G, I, E, C người. Hạ Văn Kiệt ôn hòa nói. Nói gì thế? Cô không phải vẫn ổn sao? Liêu nhị nha hối hận rồi. Sớm biết anh ta là loại người này, Liêu nhị nha mới không thèm để mắt đến anh ta. Lần này tôi tha cho cô. Lần sau cô còn muốn tìm chết. Tôi không ngại tiễn cô một đoạn đường. Hạ Văn Kiệt thấy Liêu nhị nha cuối cùng cũng biết sợ, hài lòng rồi. Anh lạnh giọng nói. Cút. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Liêu nhị nha run lên, không dám ở lại nữa, vội vàng rời đi. Đợi đến khi nhìn thấy Liêu nhị nha ra khỏi làng, Hạ Văn Kiệt mới quay về. Tạ Ngọc Chi hỏi, anh tìm thấy Liêu nhị nha rồi nói gì với cô ta? Cách chương.